Bất diệt bá thể quyết, chương 1210, mở ra, gocchuyenaudio.com, Liêu Lương vội vàng chắp tay, thái độ khách khí nói, hai vị huynh đài. Lần này đa tạ xuất thủ tương trợ, thực không dám giấu giếm, chúng ta là Tuyết Lạc phái người. Huyệt động này là chúng ta phát hiện trước nhất, tuy nói cái kia ma thú là các ngươi giết chết, bên ngoài hang động linh trận cũng là các ngươi phá, nhưng chúng ta không có có công lao cũng có khổ lao. Liêu Lương lời còn chưa nói hết, một cỗ mãnh liệt khí cơ nháy mắt khóa định hắn, khiến lời của hắn im bặt mà dừng, ngẩng đầu sợ hãi nhìn xem sát cơ lộ ra Yến Vũ Hoàn. Các ngươi phát hiện trước nhất, như không có chúng ta, các ngươi chết sớm, ngươi còn muốn kiếm một chén canh. Yến Vũ Hoàn nhìn thẳng Liêu Lương, cười lạnh liên tục nói. Liêu Lương liền vội vàng lui về phía sau mấy bước cúi đầu. Nói, vị bằng hữu này, nếu là ta có cái gì làm được chỗ không đúng, còn xin ngươi đừng để ý, ta cũng liền chỉ nói là nói, quyết định quyền tự nhiên trong tay các ngươi, dù sao huyệt động này là chúng ta phía sau Tuyết Lạc phái cần có ta người là không có ý tư kia, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cốt. Mộ Phong ngẩng đầu, băng lãnh mắt nhìn Liêu Lương, Hồng Diệp đám người, không chút lưu tình quát nói. Liêu Lương, Hồng Diệp mấy người năm sắc mặt người triệt để thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới thanh niên này thế mà một chút mặt mũi cũng không cho, chẳng lẽ hắn không biết bọn hắn phía sau Tuyết Lạc phái đại biểu cho cái gì sao? Khi Yến Vũ Hoàn cái kia mãnh liệt sát ý bao phủ trên người bọn họ nháy mắt, bọn hắn sắc mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới, thậm chí bởi vì sợ hãi mà thân thể không ngừng run rẩy lên. Đi, váy, đỏ thiếu nữ, nam tử trẻ tuổi mới nhất không kềm được bọn hắn không cần suy nghĩ liền chật vật thoát đi khe rãnh, ngay sau đó chính là Ngụy Đại Sư, Hồng Diệp cùng Liêu Lương. Bọn hắn mặc dù đối với huyệt động kia bên trong bảo vật khát vọng cùng tham lam, lại còn không có mất lý trí, biết nếu ngươi không đi thật có khả năng bị giết. Năm người này thật đúng là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nếu không phải chúng ta xuất thủ, bọn hắn đã mệnh tang hoàng tuyền. Bọn hắn ngược lại tốt, chẳng những không có tính thực chất biểu thị thế mà còn dự định muốn cùng chúng ta kiếm một chén canh, thật sự là không biết mùi vị. Yến Vũ Hoàn gắt một cái, tâm tình có chút khó chịu nói. Tôm tép nhãi nhép mà thôi, Yến lão, chúng ta về trước Tuyết Quỳnh Thành đi, cái này bí ngân hộp còn cần ngươi đến mở ra. Mộ Phong không để ý, nói, Yến Vũ Hoàn thận trọng gật đầu, sau đó hai người chính là rời đi Tuyết Vụ Sơn. Đáng ghét, hai gia hỏa này cũng quá vô lễ, chúng ta đều nói chúng ta là Tuyết Lạc phái người, bọn hắn thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Nửa đường bên trên, Liêu Lương tức hồn hển nói, Hồng Diệp Ngụy Đại Sư sắc mặt hai người cũng khó coi, trong lòng đồng dạng là khó chịu. Liêu Sư Thúc, người ta cũng không sai a, mà lại chúng ta mạng vẫn là người ta cứu được, chúng ta ngược lại muốn từ trong tay bọn họ phân bảo vật, đúng là có chút quá đáng a, váy đỏ thiếu nữ chân mày cau lại nói. Ngươi hiểu cái gì, cái kia trong huyệt động nhất định là có dấu đồ tốt, nhưng hai người kia thế mà không có chút nào thức thời, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Liêu Lương đối với váy đỏ thiếu nữ quát lớn nói, dọa đến cái sau không dám. Nói tiếp nữa, Liêu Sư Huynh, ngươi dự định đem việc này báo cáo cho phái chủ, Hồng Diệp tựa như nghĩ đến điều gì sao, nhìn về phía Liêu Lương hỏi. Liêu Lương gật gật đầu nói, phải, chúng ta là không đối kháng được lão gia hỏa kia, chỉ có xin giúp đỡ phái chủ. Chỉ cần phái chủ nguyện ý ra một vị võ tông cường giả, như vậy bắt lấy cái kia một già một trẻ tuyệt không là vấn đề. Mà chúng ta thông báo có công, đến thời gian cũng có thể sẽ có tương ứng ban thưởng, dù sao cũng so cái gì đều không vớt được mạnh a. Nghe vậy, Hồng Diệp Ngụy Đại Sư đều là liên tục gật đầu, Liêu Lương phương pháp này đúng là ổn thỏa nhất, thực lực bọn hắn mặc dù không bằng người ta, nhưng bọn hắn đứng sau lưng thế nhưng là Bắc Cảnh đệ nhất đại thế lực Tuyết Lạc phái a, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ Tuyết Lạc phái đến đối. Với cái kia đôi già trẻ tạo áp lực sau đó từ trong tay bọn họ đoạt bảo. Tuyết Quỳnh Thành là phụ cận gần nhất cũng là Bắc Cảnh lớn nhất thành thị. Hai người bọn họ nếu là không vội mà rời đi, khẳng định chọn Tuyết Quỳnh Thành đặt chân. Ta đã thông chi người giữ cửa, chỉ cần bọn hắn trông thấy cái kia đôi già trẻ vào thành, lập tức liền thông chi ta. Liêu Lương âm trầm nói, vẫn là Liêu Sư Huynh người nghĩ chu đáo, tiếp xuống, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Hồng Diệp lấy lòng nói. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đến Tuyết Quỳnh Thành về sau, không biết có phải hay không là ảo giác, tại tiến vào cổng thành thời gian, Mộ Phong phát giác được có một tên thủ thành binh sĩ vẫn đang ngó chừng hai người bọn họ nhìn chằm chằm có mấy giây, sau đó rất nhanh liền tự nhiên rời đi ánh mắt. Mộ Phong mặc dù kỳ quái cũng không có để trong lòng bên trên, tiến vào Tuyết Quỳnh Thành về sau, bọn hắn ở trong thành Tây Nam khu vực tìm một chỗ khách sạn chính là vào ở đi vào. Rộng rãi tầng cao nhất gian phòng bên trong, Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn hai người ngồi đối diện nhau, trong bọn hắn ở giữa là một tấm rộng lớn từ đàn bàn lớn, mà mặt bàn bên trên thì là lẳng lặng nằm một cái bí ngân hộp. Mộ Phong, cái này ma mạn chi hoa ma khí rất mãnh liệt, một khi mở ra cái kia mãnh liệt ma khí rất có thể sẽ xông lên trời không, đến thời gian toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành đều sẽ bị kinh động. Yến Vũ Hoàn nhìn xem bí ngân hộp có chút lo nghĩ nói. Mộ Phong thì là tự tin nói, Yến lão yên tâm đi, ma mạn chi hoa ma khí ta tự có thủ đoạn có thể xử lý, ngươi cứ việc mở ra đi. Mộ Phong sớm đã cùng Cửu Uyên câu thông tốt, cái sau lời thề son sắt nói có thể phong bế ma mạn chi hoa ma khí, Mộ Phong mới có dạng này lực lượng. Dù sao Cửu Uyên là có thể mượn nhờ Vô Tự Kim Thư lực lượng, hắn có thể không tin được Cửu Uyên, nhưng tuyệt đối tin được qua Vô Tự Kim Thư. Đạt được Mộ Phong cam đoan về sau, Yến Vũ Hoàn mới đồng ý gật đầu, tuy nói Mộ Phong tu vi tuổi tác cũng không bằng hắn, nhưng cái sau lại át chủ bài đông đảo, thực lực chỉ sợ cũng đã vượt qua hắn, cho nên hắn mới đối với Mộ Phong như vậy tin tưởng. Yến Vũ Hoàn đem bí ngân hộp thả ở trước mặt mình cái bàn bên trên, chợt cắn nát ngón tay cái, đem một giọt máu tươi nhỏ vào bí ngân hộp mặt ngoài. Chỉ thấy giọt này tiên diễm ướt át máu tươi tại rơi vào hộp nháy mắt còn giống như sống, bắt đầu bốn phía ra, hóa thành vô số nhỏ bé huyết tuyến, hướng phía hộp bốn phía lan tràn mà đi. Nhìn kỹ lại, hộp mặt ngoài ngân sắc dần dần bị vô số tơ máu tràn ngập. Cùng lúc đó Yến Vũ Hoàn hai tay bấm quyết mang máu ngón tay cái tại lòng bàn tay của hắn huy động, vẽ ra một cái thần bí huyết sắc phù văn. Khi huyết sắc phù văn vẽ tốt về sau, Yến Vũ Hoàn đem lòng bàn tay nhẹ nhàng theo tại hộp phía trên, trong miệng nói lẩm bẩm, mà hộp mặt ngoài huyết quang càng ngày càng hừng hực cùng tràn đầy. Ước chừng nửa nén hương thời gian, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, bí ngân hộp mặt ngoài bắt đầu nứt ra, mà cái này vết rách là hoàn toàn dựa theo những tơ máu kia quỹ tích tới. Khi bí ngân hộp triệt để vỡ ra về sau, một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố ma khí, xông lướt mà ra, nháy mắt lan tràn cả phòng. Cùng lúc đó, nương theo lấy ma khí khủng bố ma uy, bắt đầu như vô số sơn nhạc rơi xuống, nhìn ép tại Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn trên người, làm bọn hắn đều có loại thở không nổi cảm giác. Trong nháy mắt này, Mộ Phong trong cơ thể Vô Tự Kim Thư mở ra, xông ra một cỗ hừng hực kim quang, bao phủ tại bí ngân hộp chung quanh. Nhìn kỹ lại, kia là tấm võng lớn màu vàng óng, đem trong hộp tiết lộ ra khủng bố ma khí, đều đều chặn lại xuống tới, làm cho những này ma khí chỉ có thể hội tụ vào một chỗ. Cách chương